Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1292, Oan đại đầu khuê nữ, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường Mộng Mộng diễu cật nói. Đầu năm nay, bán bảo hiểm, nhất biết gạt người. Tiểu quả đường tỷ, người ánh mắt cùng vận khí thật không ra thế nào. Vận khí là không ra thế nào. Bằng không thì làm sao lại gặp được các ngươi bọn này cực phẩm. Luôn luôn thiếu nợ không trả. Đều đã vạch mặt, đường quả cũng sẽ không nén giận. Ngươi còn ở nơi này múa cái gì múa. Không bằng trở về chuẩn bị tiền. Nên còn, chớ vì 10 vạn khối tại. Lại bị cáo một lần. Vậy thì có ý tứ. Ngươi, Nguyên Sóc liền không vui. Lại có người khi dễ như vậy hắn bạn gái. Hắn nhớ tới hôm nay mang đến lễ vật, theo túi quần bên trong móc ra, mở ra cái hộp nhỏ, bên trong có một đầu lớn nhẫn kim cương, không nói hai lời, ngay trước mặt đường Mộng Mộng, bay thẳng nhanh bộ đến đường quả trên ngón tay. Thật là dễ nhìn, rất thích hợp, Nguyên Sóc nắm chặt đường quả tinh tế tay, còn hôn một cái mờ u bàn tay. Tiểu quả, ngươi thật là dễ nhìn. Cái này nhẫn kim cương tốt thích hợp ngươi. Ưa thích sao? Sóc ca đưa. Ta đều ưa thích. Trong nhà còn có rất nhiều. Đến lúc đó ngươi thích cái gì bộ dáng nhẫn kim cương? Tùy ngươi gánh tìm đến người gia công làm thành chiếc nhẫn. Châm ngực, cài tóc, dây chuyền cũng có thể. Tổng cầm a di đồ vật không tốt a. Viên kim cương này không phải mụ ta. Ta mời ta ba vị bằng hữu kia. Giúp ta theo Nam Phi. Mang không ít kim cương trở về. Đều là ngươi. Đường Mộng Mộng trợn to mắt. Nàng vẫn có chút ánh mắt. Cái kia kim cương. Là thật. Thế mà lớn như vậy. Đó mới là bồ câu trứng kim cương a. Còn nói trong nhà có rất nhiều. Cái này nam nhân. Không phải bán bảo hiểm sao? Bán bảo hiểm mua một viên xác thực không có vấn đề. Còn nói có rất nhiều. Kia là khoác lác a. Nguyên Sóc giống như đang đánh phá đường Mộng Mộng mộng tưởng. Lấy ra một tấm màu đen thiếp vàng danh thiếp, đưa cho đường Mộng Mộng. Ta đúng là bán bảo hiểm. Đây là ta danh thiếp. Nếu có cần, có thể liên hệ. Công ty ta, có thật nhiều phần món ăn. Luôn có một cái rất thích hợp ngươi. Bất quá, xen vào ngươi vừa rồi đối tiểu quả không thế nào khách khí. Để ta phi thường không cao hứng. Vì lẽ đó liền không cho ngươi giảm giá. Hệ thống, phốc, là không bớt, sinh ý hay là muốn làm, tiền hay là muốn kiếm giọt. Đường Mộng Mộng xem xét tên kia phiến bộ dáng, đều biết không thế nào đơn giản. Chờ nhìn thấy trên danh thiếp chức vị, hoàn toàn nói không ra lời. Mặt lúc xanh lúc trắng, đợi nàng kịp phản ứng. Nguyên Sóc đã mang theo đường quả trở lại trong xe. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa. Cũng bị Nguyên Sóc mang đến tài xế. Mời lên một chiếc xe khác. Sóc ca, người rất năng lực a, đường Mộng Mộng đều muốn bị ngươi tức giận khóc. Người bình thường đều là dạng này đối nữ hài tử sao? Khó trách trưởng thành, còn là cái độc thân. Tiểu quả, người nói sai. Ta bây giờ không phải là độc thân. Ta đã có bạn gái. Đây không phải là ngồi tại ta bên người sao? Đường quả bật cười, tay giơ lên. Nhìn xem viên kia bồ câu trứng lớn nhẫn kim cương. Thật xinh đẹp. Người ưa thích liền là tốt nhất. Sóc ca. Người thật sẽ dỗ dành người vui vẻ. Người là ta bạn gái. Đương nhiên phải thật tốt dỗ dành. Ta còn phải dỗ dành để ngươi cùng ta kết hôn đâu. Người ý là. Sau khi kết hôn. Cũng không cần dỗ dành. Không. Không. Không. Sau khi kết hôn. Còn phải dụng tâm hơn dỗ dành. Để ngươi vui vẻ, mới là ta mục đích. Sóc ca, ngươi miệng thật ngọt, chỉ có đối mặt với ngươi thời điểm, mới là dạng này. Nguyên Sóc tiến đến đường quả trước mặt, ánh mắt nghiêm túc chút. Tiểu quả, ta nghĩ hôn ngươi một cái. Có thể chứ, đương nhiên có thể, nhưng ngươi có khả năng nói cho ta. Vì cái gì muốn hôn ta sao? Ngươi nhìn rất ngọt, đặc biệt muốn ăn. Hệ thống, độn, độn. Cách chương.